Ma Ngân, chương 983, hết sức căng thẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bá, nghe Cao Long Đình nói lời này, sắc mặt đang hưng phấn của Mã Cương lập tức biến đổi. Hiện giờ sản lượng tàu ngầm của Cao Tương Chân Nghĩa Quốc là một tháng 200 chiếc. Đã là cực hạn trong cực hạn. Tiếp tục tăng cao 200 chiếc không thể nghi ngờ chính là gấp đôi. Điều này tuyệt đối là không thể tưởng tượng. Nhưng đối mặt với Cao Long Đình, Mã Cương dám nói ra một chữ. Không, sao, huống chi, Mã Cương vừa mới được Cao Long Đình ra phong làm Lam Y chủ soái. Nói, không, khó tránh khỏi có vẻ vô năng, làm hỏng ấn tượng của bản thân ở trong lòng Cao Long Đình. Đối với tiền đồ của mình sẽ trăm hại mà không có lợi. Ở áo cách tư thần che chở, cùng với dưới dẫn dắt của Cao Long Đình, sĩ khí chủng tộc Cao Tương tăng vọt. Chuyện này tự nhiên không có vấn đề. Mã Cương căng ra đầu, cắn răng, cố làm ra vẻ mặt tươi cười nói. Dịch Phong Mạch ở một bên nghe nói như thế, biểu tình cũng không dễ xem lắm, muốn nói gì lại thôi. Cao Long Đình cũng vừa mới ra phong cho hắn. Thời điểm này, hắn còn thật không dám phá hỏng hứng thú của Cao Long Đình. Trên thực tế ở trong tay Dịch Phong Mạch, còn có một tờ báo cáo nguy cơ của Cao Tương Chân Nghĩa Quốc. Động viên toàn dân tiến hành chế tạo tàu thuyền phát triển lực lượng trên biển. Đã làm cho máy móc của Cao Tương Chân Nghĩa Quốc bị tàn phá. Tiến vào trạng thái vận hành cục bộ siêu quá tải. Bất cứ lúc nào tùy chỗ đều có thể xuất hiện nguy hiểm nổ tung. Cái này giống như một cái động cơ của ma văn xa loại nhỏ. Không thể dùng cho ma văn xe tải. Các mặt phát triển của Cao Tương Chân Nghĩa Quốc đã bắt đầu không còn cân bằng. Nhất là các chiếc thuyền lớn có nhỏ có đậu lại ở nơi đó chính là tiêu hao. Bây giờ còn phải tiếp tục gia tăng gấp đôi. Bẩm báo thần phụ, vừa mới nhận được tin. Thánh Long Đại Vận Hà nối tiếp Hồng Độ Dương và Lý Tư Giai Nội Hải đã hoàn tất chờ khai thông. Đúng lúc này, phía trên một màn hình trước mặt Cao Long Đình, bỗng nhiên xuất hiện một nam nhân trung niên. Hắn chính là Lâm Hạ chủ quản đệ nhất của Thánh Long Đại Vận Hà. Tốt lắm, cảm tạ áo cách tư thần che chở. Cao Long Đình nghe nói như thế, biểu tình trên mặt đã trở nên càng thêm hưng phấn. Tiếp theo vung mạnh tay lên, hạ đạt mệnh lệnh, truyền lệnh xuống, ra lệnh cho tất cả tàu ngầm đang diễn tập của chúng ta. Tức khắc lặn tới hướng Tây Bắc Hồng Độ Dương, chuẩn bị bất cứ lúc nào tiến vào Lý Tư Giai Nội Hải. Triển khai toàn diện công kích dưới nước đối với Thiên Tế Tinh. Hoàn toàn thống trị Lý Tư Giai Nội Hải. Theo Cao Long Đình ra lệnh một tiếng, 600 chiếc ma văn tàu ngầm, 150 chiếc ma văn chiến thuyền đang diễn tập, đều điều chỉnh đường hàng hải. Mỗi 100 chiếc tạo thành một đội hình, hướng tới gần Thánh Long Đại Vận Hà. Cùng lúc đó, Tiêu Hoàng ở bên trong căn cứ hải quân, tự nhiên cũng có thể nhìn thấy tiến triển của Thánh Long Đại Vận Hà. Khu vực ở giữa đã hoàn toàn vét sạch, chỉ để lại hai đầu bờ biển Hồng Độ Dương và Lý Tư Giai Nội Hải dài chừng 100 thước. Mặt trên đã bị trang bị ma văn thuốc nổ hạng nặng. Một khi kích nổ, hai nơi đường ven biển sẽ hoàn toàn sụp đổ. Nước biển hai bên sẽ chảy vào hình thành một cái kênh đào khổng lồ. Có thể cho mấy chục chiếc Trường Tích Hào sóng vai băng qua. Hai bên kênh đào, từng tòa tháp phòng không. Cùng với từng dãy thành lũy ma văn, dày đặc ở hai bờ kênh đáo. Mục đích bảo hộ Thánh Long Đại Vận Hà không bị Thiên Tế Tinh công kích. Cao Tương Chân Nghĩa Quốc thành lập Đại Vận Hà này thật đúng là không tệ. Không thể phủ nhận, thật sự rất lợi hại. Phất Lạc nhìn hình ảnh trong màn hình, nhẹ giọng nói, kiến trúc thành lập trên thi thể hài cốt vĩnh viễn không có gì đáng khen. Hơn nữa không cần tới bao lâu chúng sẽ bị chúng ta khống chế. Ngoài ra, còn có Thịnh Thế Châu. Để Phong Cốc quận từ nay về sau không còn có chiến sự. Tiêu Hoàng nhìn Thánh Long Đại Vận Hà ở trước mặt, rồi quan sát bản đồ, thì thào lẩm bẩm nói. Lão đại nếu muốn chiếm lấy Thánh Long Đại Vận Hà cần phải mau chóng. Bởi vì ta lo lắng, Hồng Độ Dương và Lý Tư Giai Nội Hải hoàn toàn mở ra phân cách Hải Dương. Nối thông với nhau, khó tránh khỏi sẽ tạo thành phá hư sinh thái dưới nước đối với Lý Tư Giai nội hải. Thành phần nước biển, mật độ, hàm lượng khoáng vật đều rất có thể sẽ ảnh hưởng đến linh thú thủy hệ trong Lý Tư Giai nội hải. Phất Minh Qua đứng ở bên cạnh Tiêu Hoàng, đề nghị, việc này trong lòng ta hiểu rõ. Yên tâm đi, người chỉ cần chuẩn bị làm tốt. Ở nơi đó xây dựng một miệng cống cách ly to lớn là được. Miệng cống to lớn dài 1.500 thước cũng không phải là một công trình đơn giản. Tiêu Hoàng thần sắc lạnh nhạt, đáp lại, thuộc hạ hiểu rõ. Phất Minh Qua hết sức nghiêm túc đáp lại, bẩm báo điện hạ, vừa mới chặn được tin tình báo. 2 giờ chiều ngày mai, Cao Tương Chân Nghĩa Quốc sẽ cho nổ 2 đầu Thánh Long Đại Vận Hà. Đoàn tàu ngầm chiến đấu của Cao Tương Chân Nghĩa Quốc đang tới gần Thánh Long Đại Vận Hà. Số lượng chừng 600 chiếc, một nữ chủ quản ban tình báo, một thân mặc chế phục già dặn, đeo mắt kính gọng đen, chậm chậm đi vào, báo cáo với Tiêu Hoàng. 2 giờ chiều ngày mai à, đúng là nóng lòng nha. Tiêu Hoàng thì thào nói, tiếp theo liền rời ánh mắt nhìn ngay một mặt màn hình bên cạnh. Mặt trên lóng lánh vô số điểm sáng màu xanh biếc, lớn nhỏ không đồng nhất. Mỗi một cái điểm sáng là đại biểu cho một chiếc ma văn tàu ngầm. Tham số thu thập về tàu ngầm của Cao Tương Chân Nghĩa Quốc. Tiến hành thế nào rồi? Tiêu Hoàng hỏi tiếp, bởi vì Cao Tương Chân Nghĩa Quốc xây dựng bến tàu ở Lâm Hải Châu. Cách chúng ta quá mức xa xôi, nên thu thập ma văn tàu ngầm của địch quân cũng không được tỉ mỉ lắm. Chỉ có chút ít, duy nhất tin tình báo có giá trị là tàu ngầm của chúng ứng dụng rất nhiều kỹ thuật của Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc. Nói đúng ra, chính là nhân viên nghiên cứu sản xuất của Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc hỗ trợ thiết kế ra. Nữ chủ quản tình báo hết sức chi tiết báo cáo với Tiêu Hoàng. Tiêu Hoàng nghe nói như thế, cũng không có lập tức lên tiếng nói gì, mà là lăn qua lộn lại suy nghĩ. Đầu ngón tay không ngừng gò nhẹ nhẹ trên đùi, hơi ngẩng đầu nhìn chằm chằm mấy cái màn hình ở trước mặt. Phân phó Thủy Trung Bá Vương số 3, trải ma văn thăm dò ở phụ cận Thánh Long Đại Vận Hà. Tranh thủ một khi tàu ngầm của Cao Tương Chân Nghĩa Quốc tiến vào Lý Tư Giai nội hải, liền trước tiên thăm dò tình trạng ma văn tàu ngầm của chúng. Ngoài ra, Bá Vương Long số 1, số 2 xuất lĩnh 78 chiếc Trường Tích Hào, 228 chiếc tàu ngầm công năng các thức chạy tới khu vực cách Thánh Long Đại Vận Hà 300 cây số. Tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu cấp 1. Các tàu ngầm khác cũng như thế, đợi lệnh xuất phát bất cứ lúc nào. Ước chừng trầm tư mười mấy phút, Tiêu Hoàng mới phát ra mệnh lệnh. Gần như chỉ trong nháy mắt, Tiêu Hoàng và Cao Long Đình một lần nữa đấu sức, liền hết sức căng thẳng. Song phương đều xuất ra hết tư thế, chuẩn bị toàn lực chiến một trận, mà chiến đấu lần này đừng thấy chỉ là cục bộ hải chiến. Nhưng sự thẳng bại thực rất có thể sẽ quyết định ưu thế của hai quốc gia sau này. Nếu chiến thắng trận này, Tiêu Hoàng sẽ hoàn toàn nắm giữ quyền chủ động tuyệt đối ở Ma Duệ Tinh. Nắm chắc 2/3 Ma Duệ Tinh trong tay mình, đối với thu thập tài nguyên có lợi thật lớn. Xúc tiến công tác nghiên cứu sản xuất ma văn chiến hạm. Sau đó tìm kiếm trợ giúp của Gia Đô Đế Quốc, Liên bang Ania, tập đoàn thợ săn. Hoàn toàn sống yên ở Ma Duệ Tinh và sẽ đuổi tận giết tiệt người Cao Tương. Đây là bản kế hoạch thiết tưởng về tương lai của Tiêu Hoàng. Chỉ có điều có thể thực hiện thuận lợi hay không, chính là một cái ẩn số chưa biết. Tuy nhiên, có điểm hy vọng, dù sao so với tuyệt vọng vẫn tốt hơn nhiều lắm. Cứ như vậy, thời gian một ngày trôi qua, đảo mắt đã tới chính ngọ ngày hôm sau. Ở trong phòng chỉ huy trung tâm của Lý Hải Quận, Tiêu, Minh Qua cùng với rất nhiều quan lớn Lý Hải Quận đều tập trung đông đủ. Ngồi quanh một cái bàn hình tròn khổng lồ, ở giữa bàn là màn hình dày đặc có thể nhìn mọi góc độ. Mặt trên chính là bố cục ma văn tàu ngầm, đã có tin tức của các ma văn thăm dò gửi về. Toàn bộ trang bị trong phòng chỉ huy trung tâm có thể nói rất tiên tiến. Các loại dụng cụ ma văn giống nhau đều hoàn chỉnh. Các loại ánh sáng ma văn không ngừng xẹt qua trên vách tường. Chính là giờ khắc này, bầu không khí có vẻ thêm phần ngưng trọng. mọi người đều biết rõ một trận chiến này là một lần đánh cược. Chính là tương lai của hai nước. Nếu Thiên Tế Tinh thất bại, như vậy Tiêu Hoàng gian khổ đầu tư vào Lý Tư Giai nội hải sẽ uổng công phí của Hương Cách quận vừa thu phục lại gặp nguy ngập nguy cơ. Thiên Tế Tinh lại một lần nữa rơi vào trạng thái nguyên thủy như trước khi Tiêu Hoàng đến đây. Nếu Cao Tương Chân Nghĩa Quốc thua, một mảng lớn đất đai bao quanh Nam Bán Cầu cực độ an toàn cũng sẽ triệt để dã từ an bình, chịu đựng công kích vô cùng vô tận của lực lượng dưới nước của Thiên Tế Tinh. Tiêu Hoàng ngồi ghế chủ tọa trong phòng chỉ huy, ngẩng đầu nhìn ma văn thời gian treo ở trung tâm bàn hội nghị đã tới 1 giờ chiều. Ngay khoảnh khắc thời gian vừa tới 1 giờ chiều, Tiêu Hoàng đã chậm rãi đưa tay đặt chuôi kiểm băng tín ngưỡng. Tiếp theo từng chút rút ra, phát ra liên tiếp tiếng vang cọ sát giữa thân kiếm và vỏ kiếm. Sau đó Tiêu Hoàng liền đặt băng tín ngưỡng nằm ngang trước mặt mình. Dường như chính là một loại quyết tâm, cùng với nguyện ý vì tự do và bình đẳng của chủng tộc Lạc Đan Luân quyết tâm tử chiến một trận. Báo cáo điện hạ, đoàn tàu ngầm chiến đấu Bá Vương Long số 1 đã vào vị trí. Tất cả tàu ngầm đều kiểm tra bình thường. Báo cáo điện hạ, đoàn tàu ngầm chiến đấu Bá Vương Long số 3 đã chuẩn bị xong. Có thể bất cứ lúc nào phát động tiến công. Sau một lát, liên tiếp tiếng hồi báo phân biệt truyền vào trong tai Tiêu Hoàng. Sau đó phía trên một màn hình trước mặt Tiêu Hoàng, hai đoàn tàu ngầm chiến đấu đã chia ra hai bên và đối diện Thánh Long Đại Vận Hà hình thành thế ba góc. Chỉ có ba chiếc trường tích hào mục đích chủ yếu chính là thăm dò. Về phần đoàn tàu ngầm chiến đấu Bá Vương Long số 2, thì ở khu trung tâm Lý Tư Giai nội hải, đảm nhiệm đoàn chiến đấu du kích. Hết thảy có thể nói rất gọn gàng ngăn nắp. Trên thực tế, bổ cục những chiến thuật này đều là từ ma văn chiến hạm diễn biến ra. Quan tổng chỉ huy tiền tuyến là Liệt Cách Nông, mà ở quanh bàn làm việc hình tròn còn ngồi vài thành viên đội quân tù nhân. Những người này trước đây đều là quan chỉ huy hạm đội của các liên hợp thể, hoặc là thiết kế sư tàu ngầm. Lúc này bọn họ chính là làm cố vấn tham mưu cùng với kỹ thuật tiểu tổ xử lý khi có sự cố cùng đang ở một góc phòng chỉ huy trung tâm và tiến hành liên lạc tương ứng với các trường tích hào. Toàn bộ hệ thống dưới kinh doanh thời gian dài của Tiêu Hoàng đã trở nên thật hoàn thiện, vận hành bình thường. Cùng lúc đó, ở bên trong áo cách tư thần điện, Cao Long Đình đồng dạng ở trong phòng tổng chỉ huy, một cái bàn gỗ xa hoa hình chữ nhật, hai bên cùng ngồi đầy tướng lĩnh cấp cao. Ở giữa bàn là một mặt màn hình. Tới nước này rồi, cùng với nói là chiến tranh dưới nước của hai nước, còn không bằng nói là trận quyết đấu giữa Tiêu Hoàn và Cao Long Đình. Tóm lại chính là thủ đoạn trị quốc, cùng với chiến lược rèn luyện hàng ngày. Cách chương.